Tạm biệt thời gian. Một năm 365 ngày trôi qua, bất chợt nhận ra mình đã già đi thấy rõ. Tháng năm dài rộng, chẳng mấy chốc mà trên đầu đã xuất hiện vài sợi tóc ngả màu. Tuổi xuân cũng đã dần tàn phai theo năm tháng. Dường như chúng ta vẫn thường hay quên mất rằng đời người ngắn ngủi lắm. Tuổi xuân có thì, già nua thì chóng vội, sống rầy thác mai. Qua đi một ngày, ta đã già thêm một chút, hành trình bước về phía hoàng hôn gần thêm xíu nữa, nghĩa là ngày giả biệt cuộc đời này cũng cận kề hơn. Có bao giờ bạn quay trở lại nhìn ngắm dung nhan tự hỏi rằng đã có hạt bụi vô thường nào vương vấn trên thân mình chưa? Quá khứ là cơm thiêu, tương lai là gạo sống. Hãy bỏ qua những hồi ức đẹp, những quá khứ đau buồn, những ánh hào quang chóng phánh. Hãy can đảm vứt đi những kỷ vật vô tình khiến bạn chẳng vui. Ý thức rằng thực tại mới là những phút giây màu nhiệm nhất, đáng trân trọng nhất. Thời gian qua cho bạn cơ hội để nhìn lại và thay đổi, bớt buồn, bớt khổ, bớt đua tranh. Hãy làm cho mình mới mỗi ngày, sống ý nghĩa hơn mỗi ngày, tích cực hơn mỗi ngày. Làm sao để những ngày sắp tới phải vui vẻ, yêu đời, sống tích cực, sống có hạnh phúc, sống có ích cho mình và cho những người xung quanh. Hãy chào tạm biệt thời gian bằng sự hiểu biết và tình thương yêu. Chào tạm biệt những nỗi buồn, niềm vui. Chào tạm biệt những nhọc nhằn, gian khổ. Chào tạm biệt những dỗi hờn, cô quạnh. Chào tạm biệt những nông nỗi dại khờ. Đón ngày mai trong tâm thế tươi vui, cảm nhận sâu sắc giá trị cuộc sống mỗi ngày. Hãy để trái tim luôn dành sự tôn kính đến những bậc đáng kính trong cuộc đời, biết tri ân để thêm yêu quê hương, nguồn cội, dâng lòng hiếu thảo đến mẹ cha, thêm sự chân thành, nhiệt quyết để dâng tặng tài năng, trí tuệ, tâm đức cho đời, đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, đủ kiên cường để chống lại điều bất thiện, vô nghĩa, tiêu cực, đủ bao dung để tha thứ cho những ai đối xử tệ bạc với mình. Thực tập sống khiêm hạ để nhìn lại bản thân, chấp nhận những sai sót, những yếu kém của mình và hết lòng muốn thay đổi. Thêm năng lượng để đóng góp và gánh vác những điều ý nghĩa cho cuộc sống. Kết duyên lành với bậc thiện tri thức, những người bạn tri âm cùng tạo nên một cuộc sống tốt đẹp ở tương lai và đủ trí tuệ, dũng khí để chọn đúng lối đi tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc. Thời gian như thoi đưa, muôn phiền qua chớp mắt, lòng ơi thôi chấp niệm, bình yên ở đây rồi.